sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 49, mưa gió muốn tới. Góc truyện audio.com. Từ Tô ra Tư Thiếu căn phòng của đi ra, quản gia chính dẫn Tống Cẩn Du hướng dưới lầu đi, đã thấy lầu hai hàng lang bên kia, nhất tóc ngắn tơ tằm váy nữ tử đi tới. Tống Cẩn Du nghiêng người né qua, quản gia nịnh hót kêu một tiếng, cô tiểu thư. Cô tiểu thư, thật kỳ quái xưng hô. Tống Cẩn Du hơi có chút nghi hoặc nhưng vẫn là hơi cúi đầu tùy ý nữ nhân kia đi tới. Đây là Tống thị người. Vị kia cô tiểu thư chợt dừng lại, hơi thượng thiêu mắt phượng bế nghễ đánh giá Tống Cẩn Du, mặc dù có chút tuổi thế nhưng phong vận dư âm. Là, vị này chính là Tống thị Tống tiên sinh, hắn là đến cùng Tư thiếu nói chuyện hợp tác án. Quản gia cung thắt lưng, nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. Thành nam chuyện tình điều không phải giao cho tiểu tam sao? Tại sao lại nhượng tiểu tứ xía vào? Nữ nhân thiêu mi có vài phần uy nghiêm, cái kia tam thiếu, hắn bị đại lão gia cấm túc. Sở dĩ, quản gia ấp ả ấp úng, biểu tình có chút xấu hổ. Nga, cô tiểu thư nhưng thật ra không nói cái gì nữa trực tiếp hướng Tô ra Tư thiếu căn phòng đi đến. Tống Cẩn Du ra cửa, ngồi vào trong xe, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua lớn như vậy Tô ra, đi ô tô ly khai. Tống Cẩn Du trở lại nhà trọ thời gian, Bạch Song Chính đứng ngồi không yên ở trong phòng bước đi thong thả, mấy ngày nay Tống Cẩn Du tuy rằng hứa hẹn muốn hòa nàng kết hôn, cũng dọn đến nơi này cùng nàng cùng ở thế nhưng, không có xác thực cam đoan, nàng bây giờ tuyệt đối không dám đơn giản tín. Song Nhi, làm sao vậy? Tống Cẩn Du đi vào nhà tử, liền thấy Bạch Song đi tới đi lui, rất bất an hình dạng. Cẩn Du, ngươi đã trở về. Bạch Song thấy hắn, thần tình nhất thời nhu hòa, đi lên, lôi kéo tay hắn nói. Ta đều không phải lo lắng ngươi sao? Thế nào, cùng Tô ra đàm thỏa sao? Tống Cẩn Du cởi ra cà, vạt đưa cho Bạch Song, một bên cầm lấy trên bàn thủy uống một ngụm, biểu tình có chút trào phúng. Tô ra hai huynh đệ, không có tự đại ngu ngốc một thiếu lý thẳng đao, đều không phải là thứ tốt gì. Không Tô ra lão gia, Bạch Song nghi ngờ hỏi. Không có, nói đến đây một Tống Cẩn Du hiển nhiên có chút không phẫn. Tô ra đối thành nam công trình rõ ràng không thế nào để bụng ném cho hai người tiểu bối đang xử lý, hai người lão nhân, mặt cũng không có lộ. Bạch Song nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Tô ra ra đại thế đại, nhân ra thấy không rõ Tống thị, là chuyện đương nhiên a. Bất quá, cũng tốt, lão nhân không nhúng tay vào, ta tài năng nắm trong tay vụ án này. Ly khai Mã gia, Tống Cẩn Du hầu như không chút nào che giấu tâm tình của hắn, lúc này chính đang lộ đắc ý thưởng thức cái chén trong tay. Thám thính nội bộ giới. Hà hà, chỉ có kẻ ngu si mới có thể hao tổn tâm cơ đi thám thính một thật giả không rõ tin tức. Bạch Song tới gần Tống Cẩn Du, ôm cánh tay hắn, cười ngọt ngào nói. Vậy ngươi định làm gì? Tống Cẩn Du nở nụ cười, cúi đầu hôn một cái Bạch Song gò má. Đương nhiên là Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu lạc. Bạch Song nhíu nhíu mày, gần kề Tống Cẩn Du, giả vờ khả ái làm nũng. Thế nhưng, làm sao ngươi biết bọn họ ăn người nào mồi câu a? Đương nhiên là... Tống Cẩn Du bỗng nhiên cười cười, nuôi thả nhiều năm cái kia mồi câu lạc, Bạch Song tuy rằng không hoàn toàn minh bạch nhưng như trước khẽ cười y ôi tại Tống Cẩn Du trong lòng, biểu tình dịu ngoan. Bọn hắn bây giờ là một cái thằng thượng châu chấu. Tống Cẩn Du thăng chức rất nhanh, nàng Bạch Song tài năng hãnh diện. Theo ý Mã tiên sinh, ngài ở Tống Cẩn Du công ty có ám cái cọc. Góc truyện audio.com, Cố Thuyền nhìn về phía Mã lão cha, Thái Mì cũng có chút vô cùng kinh ngạc chuyện này, cha vẫn không có nói quá. Nói đến đây một Mã lão cha tựa hồ có chút ngượng ngùng, liếc mắt một cái Thai Mi, mới đúng Cố Thuyền nói. Ta cũng vậy, sợ Tố Tố bị người nam nhân kia lừa, để nhân theo dõi hắn. Bất quá cái này ám cái cọc tựa hồ không có gì dùng, cái gì chưa từng điều tra ra. Thai Mi vừa hắc tuyến, đúng vậy, gặp tiểu tam không có điều tra ra, vô oan giá họa cũng không điều tra ra. Đây rốt cuộc là cha ám cái cọc phế vật còn là Tống Cẩn Du thực sự để ý như vậy a? Cố Thuyền như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Cái này ám cái cọc có khả năng hay không đã bị xúi dục. Chuyện kia phát sinh sau, ta chỉ muốn đến loại khả năng này. Mã lão cha nghiêm túc vài phần, không quan hệ còn có thể dùng. Cố Thuyền bỗng nhiên tiêu ý tràn đầy, song mặt gián điệp sao? Mã lão cha vừa định tỉ mỉ hỏi một chút lại nghe được Cố Thuyền điện thoại di động vang lên. Cố Thuyền làm một xin lỗi thủ thế, sẽ cầm điện thoại di động đến sau cửa nghe. Cố đại công tử, Cố đại gia, ngươi có biết hay không ta vài ngày không ngủ. Trong điện thoại Nhan Sâm giọng nói phi thường không nhịn được. Nói đi, vừa để làm chi tìm ta? Chấm, vừa đang làm gì thế, dĩ nhiên không nghe điện thoại. Cố Thuyền càng thêm không nhịn được, cầu người cầu thành như vậy, ước chừng cũng chỉ có Cố nhị công tử một cực phẩm. Ta thao, Nhan Sâm tức giận mắng một tiếng, hận đến nha dương dương. Gần nhất có cái gì? không người có thể tin được ở nước Mỹ. Cố Thuyền đi thẳng vào vấn đề. Nước Mỹ, Nhan Sâm sửng sốt, Cố lão đại hình như hai ngày nữa muốn đi nước Mỹ, hắn còn nhượng ta nhìn ngươi, đừng làm cho ngươi gặp rắc rối tới. Cố Thuyền vừa hắc tuyến, đối với hắn ca vĩnh viễn coi hắn là hài tử nhìn hành vi biểu thị tức giận kháng nghị. Dựa vào cái gì loại sự tình này không trực tiếp nói với hắn a, Nhan Sâm so với hắn còn không dựa vào a. Ngươi có chuyện gì a, Nhan Sâm ngáp lên, hỏi. Ta trực tiếp cùng anh ta nói, cúi chào, Cố công tử cúp điện thoại. Này này, Nhan Sâm kinh ngạc nhìn đột nhiên gảy mất điện thoại, chỉ cảm thấy tâm hỏa nhất đám. Dựa vào, ngoạn lão tử là sao? Hành, cho ngươi ca gọi điện thoại, chờ bị mắng, vong ân phụ nghĩa từ tiểu tử. Cố Thuyền bấm hắn điện thoại của đại ca, giọng nói phi thường ôn hòa nhờ và đại ca hắn đi tra một chút 27 năm trước phát sinh ở Los Angeles 25 tuổi Mỹ tịch Hoa Kiều Tiêu Thần ở trong nhà bị giết sự kiện. Thanh âm bên đầu điện thoại kia ổn trọng mà trầm thấp nghe Cố Thuyền nói, nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, cuối cùng, Cố Thuyền vừa định lễ phép cùng hắn tôn kính đại ca từ giả chợt nghe đến một câu. Nghe nói, người ở đây A Thị giao bạn gái. Cố Thuyền tay run một cái, ở trong lòng đem nói ngoa Nhan kẻ phản bội hung hăng mắng một vạn biến, ngoài miệng như trước khiêm tốn nói. Ca ta còn không có đổi tới nàng, không tính là nữ bằng hữu. Còn không có đổi tới. Cố đại công tử không vui, hắn anh tuấn tiêu sái kỳ tài ngút trời đệ đệ đều quyết định khuất thân đương nhân ra kế phụ, cô gái đó lại vẫn không muốn. Cái kia, kỳ thực ta còn chưa mở miệng, Cố Thuyền bị hắn ca đột nhiên cất cao thanh âm lại càng hoảng sợ tiểu tâm rực rực trả lời. Vậy cũng không được như ngươi vậy, nên nhân ra muốn chảy. Cố đại công tử kế tục nghĩa tránh ngôn từ, góc chuyện audio.com, Cố Thuyền hung hăng lau một cái mồ hôi lạnh ta anh tuấn tiêu sái không gì làm không được ca a, khó trách ngươi đến bây giờ còn không có tìm được tàu từ. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm, nước Mỹ sau khi trở về ta vừa mới đến A Thị có chút việc, đến lúc đó ta sẽ đích thân gặp cái này chướng mắt đệ ta nữ nhân. Cố đại công tử bỏ xuống nhất câu tựu cúp điện thoại. Đừng A ca, ngươi tìm không được tàu từ coi như, để làm chi còn muốn đến tai họa đệ ngươi nhân duyên A. Cố Thuyền biểu tình thê thảm, hữu khí vô lực xoay người. Làm sao vậy, Thai Mi nhìn Cố Thuyền biểu tình, có điểm lạ quái. Không có gì, nước Mỹ vụ án ta đã thắc bằng hữu đi thăm dò. Cố Thuyền khôi phục bình tĩnh biểu tình, hay nói giỡn, nói cái gì cũng không có thể ở người vợ trước mặt mất mặt. Tuy rằng, bát tự còn không có xem qua, Nga ta đây ngày mai nhích người đi xê tỉnh tiếp một chút trần tùng cảnh quan. Vừa ba cũng đồng ý, nhanh như vậy. Cố Thuyền vô cùng kinh ngạc ngước mắt, ừ càng sớm tìm được chứng cứ càng tốt, bảo không chính xác người của Tô gia cũng đang nhúng tay chuyện này. Thai Mi thần tình nghiêm túc có muốn hay không nhượng Nhan Sâm cùng ngươi đi à, Cố Thuyền đề nghị. Chuyến này vẫn có một điểm nguy hiểm, để cho nàng một người đi, hắn khẳng định lo lắng a, Nhan Sâm. Thai Mi khóe miệng giật một cái kia không đáng tin cậy nam nhân. Người đừng nhìn Nhan Sâm cả lơ phất phơ, thân thủ của hắn không thể so ta kém, còn có thể y thuật tâm tư lại âm hiểm. Điều không phải ta là nói, hắn các phương diện năng lực đều tương đối mạnh, nhượng hắn theo ngươi đi ta cũng tương đối yên tâm. Nói càng về sau, Cố Thuyền vẻ mặt thâm tình mà vô cùng lo lắng nhìn về phía Thai Mi. Thai Mi nhìn Cố Thuyền chân thành biểu tình, một lát gật đầu. Hảo, Cố Thuyền vui mừng cười, xoay người vừa định hướng phòng khách đi đến, chợt nghe đến Thai Mi nhỏ như rồi thanh âm. Cảm tạ, người à, Cố Thuyền cước bộ dừng một chút câu thần, tiểu ý dính vào con ngươi đen, không vội từng điểm đến, không có tim không có phổi nữ nhân đều không phải đã có cảm giác sao. Thai Mi nhìn Cố Thuyền bóng lưng, hơi thở dài, Tống Cẩn Du và nam nhân này căn bản không có gì cùng xuất hiện, hắn lại nguyện ý như vậy khuynh lực giúp đỡ. Nàng tâm tư mặc dù to, nhưng cũng không ngốc, quên đi chuyện bây giờ nhất đống lớn, không giải quyết rơi cha nam viên này bom hẹn giờ, làm một chuyện gì cũng không thể yên tâm. Thai Mi lắc đầu trực tiếp đi lên lầu vi ngày mai xuất hành làm chuẩn bị. Cách chương.